Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528, Thiên Âm Quán Đỉnh. Vân Dương một bước đi ra, liếc mắt liền thấy nắm Bảo Nhi tay nhỏ Vân Tiêu Dao. Chậm rãi đi tới chính mình sở tại cửa tiểu viện, Bảo Nhi ánh mắt chạm đến Vân Dương một cái chớp mắt. Đột nhiên sáng lên. Tựa như là chịu đủ khi dễ tiểu hài tử, lập tức gặp được chính mình thân nhân lâu ngày không gặp. Một tiếng thúc thúc liền muốn thốt ra. Trên triều đình, Bảo Nhi chịu đựng cả đời này hiện tại lớn nhất kinh hãi. Nhiều người nhìn như vậy chính mình ánh mắt, tựa như là trong núi dã thú, hận không thể một ngụm nuốt chính mình. Chung quanh tất cả đều là người không quen thuộc. Liền ngay cả vị hoàng đế gia gia kia cũng cho không được chính mình bao nhiêu cảm giác an toàn. Duy nhất có thể làm cho Bảo Nhi cảm giác được an toàn cũng chỉ có vị thúc thúc này. Bây giờ rốt cục lại gặp được. Giờ khắc này Bảo Nhi nho nhỏ hài đồng trong lòng cơ hồ muốn khóc lên. Gặp lại Bảo Nhi, Vân Dương mặt mũi tràn đầy đều là thản nhiên ý cười. Tới đi, bại lộ liền bại lộ đi, không quan trọng, đường đường cửu tôn, lại có cái gì là ta đối mặt không được. Nếu sự đáo lâm đầu, không thể né tránh, vậy liền chính diện nghênh đón. Tới đi, khục hừ, Vân Tiêu Dao trùng điệp ho khan một cái, con người quét mắt chính mình tiện nghi nhi tử một chút. Một tiếng này ho khan thanh âm to lớn, để Bảo Nhi ấu tiểu thân thể tức thời run rẩy một chút. Đã ẩn ẩn làm bộ đập ra thân hình như vậy dừng lại, càng không tự chủ được quay đầu nhìn về phía Vân Tiêu Dao. Vân Dương cũng theo tiếng nhìn qua, vạn hai phần không hiểu thời khắc mấu chốt này người nào đó ho khan cái gì. Vân Dương, đây là Bảo Nhi. Ân, hoàng đế bệ hạ, hoàng trưởng tôn điện hạ, hoàng gia đích hệ huyết mạch, thân phận tôn sùng, hoàng đế bệ hạ tạm thời để hắn ở tại chúng ta Vân phủ. Ta đã đáp ứng, Vân Dương bình tĩnh gật đầu. Sau đó thì sao? Đừng nhìn Vân Dương ngoài miệng trầm ổn, kỳ thực trong lòng thế nhưng là khá là mộng. Liên tục suy nghĩ Vân Hầu nói như vậy là có ý gì? Có thâm ý gì? Lại hoặc là muốn làm gì đâu? Chuyện này có vẻ như đã nói qua một lần đi. Sau đó chính là luận đến chiếu cố hoàng trưởng tôn điện hạ này đến tiếp sau công việc. Chỉ là ta lớn tuổi, càng thêm trước đó luân phiên đại chiến nguyên khí đại thương. Bực này dỗ tiểu hài tử sự tình, nhất hao tổn tâm huyết kiên nhẫn, ta khẳng định là không làm được rồi. Cho nên từ hôm nay trở đi, Bảo Nhi liền ở tại ngươi nơi này. Ngươi đến phụ trách dạy bảo hắn. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, đứa nhỏ này thân phận tôn sùng, tương lai có thể làm đại dụng. Coi như ngươi là hắn trên danh nghĩa thúc thúc, cũng không thể có chút nào lãnh đạm. Nếu là ngươi coi là thật đem hắn dạy hư mất, ai cũng là không gánh nổi ngươi. Một tiết này ta nói tại trước, ngươi chỉ cần tâm lý nắm chắc. Vân Tiêu Dao tiếp tục trầm mặt nói ra, tràn đầy đều là một bộ ở trên cao nhìn xuống khoan dung. Vân Dương thì là trực tiếp trợn tròn trong mắt, mới cần nói vài lời thời điểm, lại nghe Vân Tiêu Dao lại tự nói nhanh cực nhanh tiếp theo nói xuống dưới. Ta lại trịnh trọng nói rõ một lần, đứa nhỏ này thân phận là thật tôn quý, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ một chút xíu sơ suất. Cho dù là bất luận cái gì một chút xíu ngoài ý muốn, đều là chúng ta không chịu đựng nổi. Ngươi hiểu không? Vân Dương hít một hơi thật sâu, nói, ta nghe hiểu. Sau đó thì sao? Vân Hầu nhìn thật sâu hắn một chút, nói, đã ngươi nghe hiểu, vậy liền không còn gì tốt hơn. Sau đó tự nhiên là tất cả đều là chuyện của ngươi. Lập tức liền quay đầu vẻ mặt ôn hòa nói với Bảo Nhi, Bảo Nhi, đây là con của ta, ngươi Vân Dương tiểu thúc thúc, có phải hay không dáng dấp rất tuấn, rất đẹp mắt a? Điểm ấy hắn theo ta, Bảo Nhi nháy mắt, trẻ con tiếng nói, vâng, tiểu thúc thúc dáng dấp thật tuấn, thật là dễ nhìn. Hiển nhiên, tiểu gia hỏa này tại đã trải qua ban sơ kích động đằng sau, rất nhanh liền ổn định tâm thần của mình, nhớ tới di nương dặn dò, về sau ngươi liền theo tiểu thúc thúc ở, nhất định phải nghe tiểu thúc thúc mà nói, biết không? Vân Tiêu Giao ôn hòa bàn giao, được, Bảo Nhi nhu thuận gật đầu, quả thực là không thể lại ngoan. Vân Phủ chiếm diện tích nguyên bản liền có chút khổng lồ, mà ở đây phiên tu sửa sát nhập, thôn tính đằng sau, càng là làm lớn ra gấp đôi còn không chỉ. Bên cạnh, còn xây một chỗ Vân Phủ biệt viện, mà Lý Ninh thu bọn người, ngay tại cái này Vân Phủ trong biệt viện ở lại. Biệt viện này, cùng Vân Dương tiểu viện, chỉ có cách nhau một bức tường, mà lại Vân Dương còn cho mở một tiểu môn, có thể lẫn nhau vãng lai, ra bên ngoài chính là tứ đại công tử nơi ở. Ân, còn có Vân Dương đối diện khách phòng, hiện tại ở hai vị để Vân Dương đầu lớn như cái đấu cô nương. Kế Linh Tê, Nguyệt Như Lan, trở lên. Chính là Vân Phủ hiện giai đoạn đại khái nhân viên vị trí phân bố. Vào lúc ban đêm, Vân Hầu thư phòng, cô đang như đậu, theo tay áo bồng bềnh, một bộ áo tím Vân Dương, lặng yên xuất hiện trong thư phòng. Ngay tại trong thư phòng đọc sách, Vân Hầu chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên mỉm cười. Hắn tựa hồ vốn là đang đợi người nào đó đến, nhưng không có mở miệng nói chuyện, hai người cứ như vậy lặng lặng nhìn nhau, vẫn luôn không nói gì, một chữ đều không có nói. Sau nửa ngày, Vân Dương cười cười, đẩy cửa ra thẳng đi ra ngoài, im ắng đến, hết cách đi, cũng không nói gì, cũng không có làm gì. Vân Hầu cũng cười cười, lập tức lại lắc đầu, thở dài nói, ngươi như quả nhiên là con của ta. Thật là tốt bao nhiêu. Hắn vươn người đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Ta có thể vì ngươi làm, cũng chính là chỉ thế thôi. Mặc dù ngươi chưa bao giờ đem ta xem như chân chính phụ thân, nhưng là ta lại đã sớm đưa ngươi coi như ta chân chính nhi tử, con độc nhất. Cho nên nhiều năm như vậy, ta một mực chưa lập gia đình. Kỳ thật, ngay tại mấy năm này, lão gia hỏa kia một cái di mệnh, lại há có thể chân chính trói buộc ta. Vân Hầu cười khổ một tiếng, nhàn nhạt lắc đầu, Bảo Nhi đối với hoàn cảnh thích ứng rất nhanh, hoàn toàn ra khỏi Vân Dương mong muốn, ngoại trừ ngay từ đầu một chút câu thúc, đến buông ra khắp nơi đuổi theo không công bọn họ chạy trước chơi. Trước trước sau sau hết thầy cũng chỉ bỏ ra bất quá nửa ngày. Cái này hơn nửa ngày xuống tới, Vân Dương từ đầu đến cuối mỉm cười nhìn xem đứa bé kia nhất cử nhất động. Tất cả cử chỉ, trong lòng tràn đầy đều là nói không nên lời vi diệu cảm xúc cảm giác. Nếu là có khả năng, Vân Dương rất hy vọng Bảo Nhi có thể lâu dài có được nhanh như vậy sống tự tại thời gian. Nhưng mà đây không thể nghi ngờ là hy vọng xa vời. Cuộc sống như vậy, hoặc là cũng chỉ có mấy ngày nay mà thôi. Mấy ngày nay đi qua đằng sau, tùy theo mà đến chính là tầng kia ra bất tận âm mưu bẫy dập tính toán. Mãi mãi không ngừng học tập nội dung, liên tục vô tận nhân thế hiểm trở. Tất cả hết thảy tất cả, trong nhân thế tất cả âm u mặt, đều sẽ hướng về nơi này tập trung tới. Theo nhau mà tới, thao thao bất tuyệt, thúc thúc, người kia thật là gia gia của ta sao? Hắn nói ta là cái gì hoàng trưởng tôn? Hoàng trưởng tôn là cái gì? Nhiều như vậy sách, tất cả đều là ta muốn nhìn sao? Thật là đáng sợ, vậy làm sao có thể thấy xong? Vân Dương mỉm cười, dần dần kiên nhẫn giải đáp, không thấy chút nào bực bội, tựa như thích thú, đều là thảnh thơi, cũng là dạng này một phần cảm xúc. Lây nhiễm Bảo Nhi, để hai tử tràn ngập điểm khả nghi tính trẻ con, càng nhiều một phần thư giãn. Bảo Nhi, từ hôm nay trở đi, Vân Dương dùng hai tay đè lại Bảo Nhi non nớt bả vai, gằn từng chữ nói ra. Ngoặc kép, ngươi liền không còn là một đứa bé. Ngươi là một nam tử Hán. Hiểu không? Mấy chữ này, Vân Dương trực tiếp vận dụng Thiên Âm Quán đỉnh đại pháp. Toàn bộ hậu viện đột nhiên bị một mảnh trang nghiêm túc mục không khí bao phủ. Không còn là tiểu hài tử, ngươi là một nam tử Hán. 13 chữ này liền tựa như linh hồn lạc ấn đồng dạng, khắc sâu tiết tiến vào Bảo Nhi trong óc. Phần này lạc ấn tựa như là bẩm sinh đồng dạng, khó mà ma diệt, không thể thay thế. Tại Bảo Nhi không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, Vân Dương tại trong đầu hắn viết xuống một trang nổi bật. Nam tử Hán, ai có thể biết ba chữ này sẽ nương theo một cái nam nhân một đời, từ u mê thiếu niên mãi cho đến già yếu lưng còng. Tin tưởng vô luận cái nào nam nhân phấn đấu, tất cả đều là vì ba chữ này mà cố gắng. Bảo Nhi non nớt trên khuôn mặt lộ ra nghiêm túc suy tư nặng nề thần sắc. Nghĩ nghĩ, rất cẩn thận nói ra. Tạ ơn thúc thúc. Bảo Nhi biết. Vân Dương gật gật đầu. Đối với Bảo Nhi phản ứng cố nhiên vui mừng, nhưng càng nhiều lại là đau lòng. Nếu có lựa chọn, Vân Dương thực sự không muốn làm như thế. Tại trải qua Thiên Âm Quán đỉnh đại pháp đằng sau, xác thực sẽ làm cho đến Bảo Nhi sau này nhu thuận rất nhiều, sẽ trở nên ông cụ non rất nhiều. Đối với về sau dung làm đại dụng sớm làm xong nền tảng chuẩn bị, rất có ích lợi. Nhưng mà theo lần này Thiên Âm Quán đỉnh đại pháp sử dụng, nhưng cũng mang ý nghĩa Bảo Nhi tuổi thơ niềm vui thú liền từ hôm nay trở đi triệt để đoạn tuyệt, không còn sót lại chút gì. Từ nay trở đi, xuất hiện cũng sẽ chỉ là một thiếu niên lão thành, tuổi nhỏ liền bắt đầu không ngừng mà tải trên sự tình các loại thúc đẩy đầu óc, nghiêm túc suy tư hài tử. Hài tử như vậy, chỉ cần thêm chút dẫn đạo, để hắn tại ngươi hy vọng hắn đi xuống trên đường nhanh chân tiến lên mà nói. Như vậy, bất cứ chuyện gì đều sẽ làm ít công to, hoặc là nói làm ít công to đều không thể hình dung, bởi vì hắn công nhận sự tình liền nhất định sẽ đi làm, kiên trì làm tiếp, làm đến cùng. Này bằng với là từ 3 tuổi bắt đầu liền tạo nên một cái hoàn toàn chín muồi tính cách. Thế nhưng là cái này nhưng lại không phải Vân Dương chỗ vui mừng tình huống. Đại ca của mình cùng tứ tỷ duy nhất dòng dõi lại không thể có nên có ngây thơ đồng thú, sung sướng tuổi thơ, chung quy là một phần khó nói nên lời tiếc nuối. Xin lỗi, hài tử. Vân Dương vuốt ve Bảo Nhi đầu, thấp giọng nói, hy vọng tương lai ngươi không nên trách thúc thúc. Hôm nay đổi mới đưa đến, hơn một tháng không uống rượu, hôm nay trong nhà khách đến thăm người, ghé vào miệng bình ngửi ngửi, bị cảm, không có ngửi được, đáng thương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.